đến thăm tôi dù không đón mời. Vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi. Cần gác không tên nằm trong phố nhỏ, gặp ghềnh qua lối quanh co. Vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều, dù anh có nghèo yêu vẫn còn yêu. Lưu luyến bên nhau đẹp thấy buổi đầu, dù ngày mai có ra sao miễn mình mãi được gần. Em nhắc đến thêm buồn. Thôi nhé đi anh, cha mẹ em nào khó, chỉ cần anh đến mà thương. Hai đứa yêu nhau chừng hai mái đầu, lòng như bao lòng không muốn rời nhau. Có ai ân xin người cả suốt đời, dầu nghèo ta vẫn chung đôi. Miễn đừng có phụ lòng nhau. Ngày mình mới quen nhau em thường hay lo sợ, sợ tình ta giang dở. Vì đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên bẽ bàng, em vẫn là của anh. Chiều nào trên sân ga, tay cầm tay rưng lệ, nghẹn ngào tiễn anh đi. Lần đầu khóc chia ly, xót thương tê tái lòng. Gió lạnh buông chiều đông. Anh ơi, đường chân trời mờ sương, tàu đêm về tha hương, xa anh bao dặm trường. Rồi mai có hoa hồng răng lỗi, em về với đời ly rượu mừng chung đôi. Dù mình cách xa nhau anh đừng nên lo sợ, sợ tình ta giang dở. Dù đời lắm trai ngang, dẫu cho duyên bẽ bàng, em vẫn là của anh. Chuyện tình của tôi tan vỡ từ lâu rồi, tương không bao giờ còn nhớ. Nhưng bỗng một hôm trên đường xa phố thì tôi gặp người yêu ngày nào. Đôi mắt ưu tư thật buồn, nàng nhìn tôi rồi quay mặt bước đi như không hề quen biết. Cũng đôi mắt này năm xưa lạc vào hồn tôi, trong những đêm không ngủ, trong đèn nhìn khói thuốc bay. Anh dĩ vắng đôi mình được dệt thành bao kỷ niệm từ khi mới quen nhau. Ôi đôi mắt người xưa bao lần khóc ướt vai tôi trong những đêm dần hờn. Rồi ngày tháng êm trôi, cuộc đời chia hai lối. thiệp hồng báo tin vui, tin em lấy chồng. Khi về bên ấy em có nhớ người xưa không? Người tình của tôi xa cách từ bao ngày, tưởng không bao giờ gặp nữa. Cơn gió chiều nay vô tình mang nỗi buồn cho kỷ niệm thêm nghẹn Thôi trách nhau chi, chuyện tình dù dở dang đã tan thành khói sương, xin đi vào dĩ vãng. Đôi mắt người xưa xin đừng buồn vì tôi, cho trái tim tôi ngủ quên chuyện tình xưa lỡ là. Đầu ấy thư xanh màu giấy viết nhưng chưa gửi em, ngó đi chung một lối, đôi khi định nói với anh một lời. Tình muốn còn em chung bước đường về, rộng hãy khép môi thầm trao duyên. Cuối xuân hè tới nhưng chưa lần nỗi lá thu rơi lại rơi, ngắm xe xuôi ngược lối, kiến hoa màu cưới có đôi tim vào trước dù sau, nhưng cũng một lần gửi đến người thương thiết tha nỗi lòng. Đời chưa hối ấm để rồi cây đắng đến tay muôn thiệp hồng, dòng sông mênh mang quá một chuyến đò. Tình yêu như hoa nở biết anh yêu mà em chưa. Từ khi ban sơ cả hai người vẫn chờ một câu nói, mà rồi biết ly không một lần hé. Từ nay duyên kiếp tìm trong bóng thôi. Gió thu lạnh xa, bao nhiêu là lá, bấy nhiêu cơn sầu đông. Cánh thư ban đầu ấy chém trong lòng giấy, nhắc bao kỷ niệm. Đừng trách người đi sao lối nhịp đàn, tình chi đêm khi ái ân không tròn. Một lần vào thu là lần bằng giá khơi sâu tâm. Thôi rồi ta đã xa anh em, đường em yêu thương xưa chỉ còn âm thừa. Anh bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sau người. Em về cướp lại thứ anh, cả ngàn trang giấy mộng xanh màu, gom cả áo lành ngày xưa anh đem ra đốt thành cho tàn, cho người xưa khỏi phân vân khi ngồi đàn áo cho người mời. Khi mùa đông lạnh lùng xa, em khỏi nhớ chuyện ngày xưa. Cửa trái tim van em được vào, dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mắt xanh sao, nhưng em vẫn ngóng tiếng anh mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em hừng hờ, ngõ hồn tái tê nắm cánh thật thờ, nhìn lòng mắt dâng tơ đêm muôn môi bơ vơ, khi không em nhốt anh trông đợi trái tim nghe xa nghìn trường, đèn mờ hắt hiu cô đơn tận cùng, đàn lỡ phiên sai cung tình này cũng mong lung, tìm em ai khóa để anh lạnh. Từ đó em hái mực mộng tươi màu tím, viết thư tình cho anh, thương thương màu tim buồn, hẹn nhau quán bên đường. Thì thầm chuyện đôi lứa chẳng ai được nghe, vì em còn mắng cỡ. Nếu anh nói lại chuyện hai đứa, em sẽ giận nghẹn anh. Tình yêu đó em viết thành bài thơ, mực mong tươi màu tím với duyên tình ban xưa. Qua bao ngày tháng dài, tình khôn lớn ai ngờ. Thầm hỏi riêng em, nếu một mai tình lỡ làm sao đành. Nếu một mai chia đôi người đôi ngả, em có buồn và có nhớ không em? Cớ sao anh hỏi chuyện không vui, ngàn lần không vì em thương hai đứa mình. Em sẽ chờ và gọi mãi tên anh. Dòng đời tưởng êm xuôi, có ai ngờ đâu tình này đã lỡ rồi. Bóng đêm chờ buồn, trăng thơ. Ngày xưa đó em thích mực mong tươi màu tím, viết thư tình cho anh. Hôm nay tình lỡ rồi, mong tươi tím trong đời. Gác lạnh điều hiu, ngoài trời trắng tỏ mà sao ướt đôi mi gầy. Bóng đêm ngỡ là người em yêu, khép đôi mi lại càng thương nhiều. Trời ơi thương nhớ, bao năm mẫn nồng bây giờ lìa xa. Anh thương em từ đây, cách biệt nụ cười. Đường xa gió lạnh mưa nhiều, và đời anh đắng cay trầm chiều. Bao năm rồi, một ngày chưa sống xa nhau, ngọt bùi chia sớt cho nhau. Mà giờ này sao lắm thương đau. Lá rụng ngoài hiên, từng hồi chuông đổ mà thêm tái tê trong lòng. Vắng em cô phòng càng quạnh hiu, nhớ anh nhớ từng làn hơi thở. Giờ chết cả đời em. Tôi trở về đây lúc đêm vừa lên, sáng mắt trời mưa